mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1342, huyền thương trước kia chuyện. Cái này tạo hóa lại không phải đại khải đối chân tiên chữ triện nghiên cứu tối cao thành quả. Lý Phàm thần sắc có chút hoảng hốt, cũng có chút thổn thức. Quả thật đúng là không sai. Lời vừa nói ra, thoáng chốc dẫn tới tiên chu tất cả trưởng lão nội tâm chấn động không ngừng. Bọn hắn thế nhưng là bản thân trải nghiệm tạo hóa chi diệu. Dù là chỉ là Lý Phàm thuật lại, không biết nhược hóa gấp bao nhiêu lần phiên bản, này uy năng cũng vẫn như cũ tại phía xa huyên nhóm đơn chân tiên chữ triện phía trên. Bởi vậy có thể thấy được, chân chính tạo hóa tự phù, tuyệt đối coi là thật nắm giữ hóa mục nát thành thần kỳ sức mạnh to lớn. Nhưng bây giờ, Lý Phàm lại luôn mồm, đại khải văn minh vậy mà lĩnh ngộ tạo hóa phía trên chân tiên chữ triện. Cái này, đạo hữu lời ấy thật chứ? Cho dù là trầm ổn nhất trung đạo cung, thần sắc cũng là cũng không còn cách nào duy trì ở. Thất Thanh nói, còn lại tiên chu trưởng lão, cũng là ào ào nhìn chằm chằm Lý Phàm. Sao dám nói bừa? Lý Phàm nghiêm mặt nói, cái viên kia tự phù, chính là đại khải cơ mật tối cao. Chỉ có ta sư tôn cái kia một đẳng cấp mới có tư cách tiếp xúc. Ta cũng là trước đó hầu hạ sư tôn tả hữu lúc. Nghe hắn trong lúc lơ đãng nhắc qua mấy lần, tựa hồ liên quan đến tiên phàm chi biến. Tiên phàm chi biến, Lý Phàm giải giác mấy câu, dẫn tới tiên chu chúng thần tình khác nhau, miên man bất định. Lý Phàm đem đám người biểu hiện nhìn ở trong mắt, vì đề cao mình ngôn luận có độ tin cậy, lại bổ sung, cái này phù cũng xác thực bất phàm. Tự từ sư tôn tham dự hắn nghiên cứu về sau, tại đối ta thường ngày dạy bảo bên trong, một số trước kia thói quen viết lên chân tiên chữ triện kết cấu, phát sinh khẽ biến hóa, nhưng chính là cái này nhìn qua không đáng chú ý cải biến, lại làm đến chân tiên chữ triện bản thân tổng thể, gần như phát sinh thuế biến. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm ngay trước mặt mọi người, rồng bay phượng múa, trong hư không tuần tự viết hai chữ phù kết cấu, hình dáng hoàn toàn giống nhau. Nhưng đường cong, quẹo hướng các loại chỗ rất nhỏ, lại có khác biệt. Tiên chu tất cả trưởng lão, nhìn lấy hai chữ này phù kết cấu, suy nghĩ xuất thần, phảng phất có vô cùng ma lực, đem bọn hắn lực chú ý hoàn toàn hấp dẫn. Trọn vẹn sau gần nửa ngày, trung đạo cung mới đệ nhất cái lấy lại tinh thần, không có quấy rầy các trưởng lão khác lĩnh ngộ. Hắn quay đầu đi, không nhìn tới trong hư không trôi nổi tự phù, nếm thử chính mình mô phỏng viết, một bên khoa tay, một bên lộ ra thì ra là thế mừng rỡ. Cái này khác biệt tự phù kết cấu, chính là Lý Phàm được từ u tộc nhân huyết mạch bên trong. Tựa hồ liên quan đến thật giả chi biến chân tiên chữ triện. Cái kia chân tiên chữ triện, dường như vô cùng vô tận, bao hàm thiên địa chi lý. Lý Phàm thế này mặc dù may mắn nhìn thấy nó một góc, nhưng thực lực lại không đủ trèo chống đem hoàn chỉnh xuất hiện lại. Đối với cái kia thần bí tự phù ký ức, nương theo lấy theo dõi thất bại mà tan thành mây khói. Chỉ có đối tạo thành thần bí tự phù cái kia vô số rất nhỏ kết cấu, còn có một chút còn sót lại ấn tượng. Lúc này, Lý Phàm chính là đem những thứ này bắt nguồn từ tiên phàm chi biến tự phù kết cấu lấy ra, lừa dối tiên chu đám người. Nói là lừa dối, thực thì không phải vậy. Tiên phàm chi biến, vị cách cực cao, tùy tiện đập ra một mảnh nửa điểm, cũng đầy đủ tiên chu chúng hưởng thụ vô cùng. Cũng tỉ như lúc này, ngộ đạo bên trong trưởng lão rốt cục tuần tự tỉnh lại. Nguyên một đám giống như thể hồ quán đỉnh. Sai, sai, không nghĩ tới chúng ta nửa đời trước cách dùng. Tất cả đều sai, nhưng mà còn có thể dạng này viết. Chỉ là cái này nhỏ xíu cải biến. Chân tiên chữ triện sách thì hiệu suất thì đề cao không ngừng một thành. không đơn thuần là thành sách hiệu suất. Thông qua này pháp viết lên chân tiên chữ triện, tựa hồ thiên nhiên độ hoàn hảo thì càng cao. Tất cả trưởng lão nghị luận ầm ĩ, lòng tràn đầy hoan hỉ, mà Lý Phàm cứ như vậy, đơn giản lần nữa đã chứng minh giá trị của mình. Đến đón lấy một tháng, Lý Phàm liền chính thức vào ở tại Tiên Chu bên trong. Trung đạo cung tại Tiên Chu thần thụ đỉnh đầu Đoạn Tiên lâu bên trong. Chuyên môn vì Lý Phàm lại lần nữa mở ra một chỗ tiểu viện. Bởi vậy biểu dương đối Lý Phàm coi trọng, mà Lý Phàm cũng không có để Tiên Chu đám người thất vọng. Bằng lực lượng một người, cơ hồ bù đắp Tiên Chu có thể xưng cằn cỗi trận pháp hệ thống. Có tiên hiền dẫn đường, Tiên Chu trận pháp nghiên cứu, trong vòng một đêm bay vọt thời gian trăm năm. Tiên Chu trưởng lão Mạnh Hiểu Mộng cảm thán nói, hắn thận trọng đem Lý Phàm truyền đạo trận pháp tri thức. Tuyên khắc tiến từng mai bên trong ngọc giản, Mạnh Hiểu Mộng cho tới nay, đều phản đối Tiên Chu đem toàn bộ tiền đặt cược toàn đặt ở chân tiên chữ triện một đạo phía trên. Cho nên tự thân đang nghiên cứu chân tiên chữ triện sau khi giao đấu, đan hai đạo cũng có trải qua. Nỗ lực vì Tiên Chu khai mở những khả năng khác sinh tồn đường. Nhưng không có có danh sư chỉ điểm. Toàn bộ nhờ tự thân nghiên cứu Tiên Chu ghi chép tồn tại thượng cổ trận pháp. Mạnh Hiểu Mộng trận đảo mức độ thực sự đồng dạng. Một tháng này kiến thức đến Lý Phàm trận pháp lý luận về sau. Nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Thấy cái mình thích là thèm phía dưới. Tập trung tinh thần nghiên cứu. Thậm chí trực tiếp đem chân tiên chữ triện cho ném sau ót. Trung đạo cung cũng không có ngăn cản. Dù sao Tiên Chu nghiên cứu chân tiên chữ triện trưởng lão nhiều lắm. Thiếu một cái Mạnh Hiểu Mộng cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Mà nhiều một môn trận pháp đạo thống truyền thừa, lại là có phần làm trọng yếu. Trong khoảng thời gian này, Lý Phàm không chỉ có vì Tiên Chu sáng lập trận pháp truyền thừa hệ thống. Tại sự điều khiển của hắn, trợ giúp dưới, Tiên Chu từ trên xuống dưới, toàn bộ phòng ngự trận pháp đều bị xây lại một phen. Hoàn toàn mới trận pháp gia trì, đi qua một đám trưởng lão khảo thí, Tiên Chu sức chịu đòn lật ra gấp ba không thôi. Đoạn Tiên Lâu, Tiên Xu Viện, thần thụ các loại Tiên Chu trọng yếu nơi, an phòng năng lực cũng là đại đại tăng cường. Nói đến, trong thời gian này còn có việc nhỏ xen giữa. Ban đầu, Tiên Chu trưởng lão nhóm đối với trọng kiến trận pháp vẫn là rất có phê bình kín đáo. Nhất là đem liên lụy Tiên Chu an nguy đại sự giao cho Lý Phàm cái này mới gia nhập Tiên Chu người. Chư vị trưởng lão nhóm càng là ý kiến không đồng nhất. Bất quá, tại tận mắt thấy, Lý Phàm mấy hơi thở ở giữa thì phá trừ ban đầu phòng hộ đại trận. Ra vào xem rất nhiều cấm chế như không sau. Tiên Chu trưởng lão nhóm ào ào mồ hôi đầm đìa. Rất nhanh liền thống nhất khẳng định ý kiến. Lập đạo thống, tu tân phòng. Bằng vào hai chuyện này, trong thời gian ngắn, Lý Phàm đã lấy được Tiên Chu tuyệt đại đa số người thâm hậu tín nhiệm. Lại thêm Lý Phàm dung nhập Tiên Chu về sau, biểu hiện ôn tồn lễ độ. Đối với bất kỳ người nào đều thái độ vô cùng tốt. Phàm là đến cửa hỏi thăm người, hắn đều biết gì đều nói hết không giấu giếm. Rất nhanh, tại Tiên Chu trưởng lão vòng tầng bên trong, Lý Phàm thì vì chính mình thắng được cực kỳ không tầm thường dư luận. Đến đây thông cửa người, nối liền không dứt. Một ngày này, Lý Phàm ngay tại vì đi vào chính mình tiểu viện bái phòng mấy vị trưởng lão. Truyền thụ thái giáp thần thuật, như thân hóa vũ, ý trì tinh hà, thái giáp vô cực, thần du, thái giáp vô dịch, thần biến, thái giáp vô hư, thần, chấm ngoặc kép, tất cả trưởng lão đều say tâm tại chân tiên chữ triện. Đối với cái này cái gọi là thần thông, nguyên bản hào hứng cũng không lớn, bất quá tại đem bản này thần thông hoàn chỉnh sau khi nghe xong. Bọn hắn ào ào biến đến trịnh trọng lên. Lý huynh, cái này thần thông, tựa hồ chỉ là bản thiếu. Tiên Chu trưởng lão Lục Vũ Chi nhíu mày hỏi, Lý Phàm trà trộn Tiên Chu thời gian dài như vậy, lấy được đám người hào cảm sau, bọn hắn giữa lẫn nhau xưng hô cũng biến thành quen thuộc lên. Tuy là bản thiếu, lại cũng không ảnh hưởng cùng tinh hải ý thức câu thông. Bất quá, cho dù là bây giờ tiếp cận phá diệt trạng thái dưới tinh hải ý thức, chúng ta tu sĩ muốn cùng hắn tiếp xúc, cũng không phải dễ dàng như vậy. Được hay không được, còn phải xem chư vị tự thân tạo hóa. Thái giáp thần thuật một phần kể xong, Lý Phàm nhìn lấy đám người, cười mỉm nói, Lục Vũ Chi gật đầu. Điểm ấy chúng ta tất nhiên là minh bạch. Câu thông tinh hải có thể giống như thời cổ thiên nhân hợp nhất cảnh, vô luận là ngộ đạo cũng hoặc là thôi diễn hiệu suất, đều không thể cùng tầm thường trạng thái dưới giống nhau mà nói. Thậm chí đối với chúng ta lĩnh hội chân tiên chữ triển cũng rất có ích lợi. Ha ha, hôm nay không có tới những lão gia hỏa kia, sau khi biết khẳng định hối hận không thôi. Chúng ta mấy cái ý nhưng muốn kín một điểm, không phải bọn hắn đại xuất huyết tuyệt sẽ không lộ ra. Cam kinh đạt minh ngộ thái giáp thần thuật ảo diệu về sau, vuốt râu trêu đùa, Lý huynh học thức coi là thật uyên bác đáng sợ, dường như vô cùng vô tận mật tàng giống như, mỗi lần tới ta đều có thể có mới thu hoạch. Nam Cung Liệt trưởng lão một lời nói, dẫn tới tại chỗ người ào ào gật đầu tán thưởng. Đối mặt đám người khen ngợi, Lý Phàm chỉ là lạnh nhạt đáp lại, ta chi tâm nguyện, cũng là tại vẫn lạc trước, đem trong đầu tồn tại, tất cả đều đổ ra, lưu cho Tiên Chu, sau đó, tại sinh mệnh sau cùng, liều mình đánh cược một lần, đi xem một chút tường cao bên ngoài phong cảnh. Lý Phàm lời nói thoải mái, lạnh nhạt, trong phòng một đám trưởng lão, gặp chi có tiếc hận người, có đau lòng người, có không nhẫn giả, Lý huynh, thật không có biện pháp gì sao? Tiên Chu trong bảo khố, tựa hồ là có chút kéo dài tuổi thọ bí dược, không ngại, Lý Phàm khoát khoát tay, lờ đánh nói, tại phòng ngự trận pháp hoàn thành trọng kiến về sau, Trung trưởng lão đã mang ta đi trong bí khố thử xuống. Thọ nguyên hoàn toàn chính xác đã đến cuối cùng. Thiên tài địa bảo gì đều ăn vào vô dụng. Ta cũng đã sớm nhận mệnh. Chỉ có thể nói, đến từ tường cao bên ngoài phản phệ, hoàn toàn chính xác đáng kinh đáng sợ. Có điều, ngược lại là càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của ta. Cuối cùng ta cả đời định muốn nhìn tường cao bên ngoài đến tột cùng có thứ gì? Lý Phàm ánh mắt kiên quyết. Tiên Chu đám người nghe vậy trầm mặc, thở dài. Chợt, Lý Phàm dường như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, trước đó bị phản phệ thời điểm, ta sư tôn nói qua, nếu không phải có ta theo Tiên Chu trong bảo khố thu hoạch tượng ngẫu ngăn cản một chút lực lượng, ta chỉ sợ liền 20 năm thọ mệnh cũng sẽ không còn lại. Mà chính là trực tiếp sinh tử đạo tiêu. Cái kia tượng ngẫu đến tột cùng là lai lịch ra sao? Ta chọn lựa thời điểm chỉ cảm thấy nó tạo hình rất kỳ lạ, không muốn hắn lại có thể cùng tường cao ngoại lực lượng chống lại năng lực. Lý Phàm một bên nói, một bên hướng Tiên Chu tất cả trưởng lão phô bày cái kia đứng xuôi tay, mặt mày buông xuống tượng ngẫu hình ảnh. Lúc trước Lý Phàm tại trong bảo khố chọn lựa, bọn họ đều là toàn bộ hành trình đi cùng. Lý Phàm kiểu nói này, ao ao hồi tưởng lại, sắc mặt cổ quái, cái này tượng ngẫu, thế mà còn có tác dụng kỳ diệu như thế. Đám người đưa mắt nhìn nhau, lại là người nào cũng không biết kỳ lai lịch. Chờ một chút, ta đi tra diệt một chút. Lục Vũ Chi đứng dậy, thần sắc nghiêm túc nói, dù sao có thể ngăn cản tường cao bên ngoài phản phệ lực lượng, không phải do bọn hắn không thận trọng đối đãi. Lý huynh, chuyện trọng yếu như vậy, làm sao không sớm một chút hỏi? Nam Cung Liệt lắc đầu. Lý Phàm cười cười, lúc ấy chợt nghe chính mình đại nạn đã tới, Cẩm Tú tiền đồ biến thành cho bụi, tâm tính sụp đổ. chỗ nào còn có thể hồ cái này rất nhiều. Bất quá bây giờ chậm rãi thư giãn tới, vừa mới trong lúc vô tình nói về Tiên Chu bảo khố, lúc này mới lại lần nữa nhớ tới Lý Phàm kiểu nói này, Tiên Chu mọi người cũng không tiện tiếp tục truy đến cùng. Lục Vũ Chi không có đi bao lâu, rất nhanh liền vội vàng mà trở lại. Căn cứ ghi chép, cái này tượng ngẫu chính là đến từ đã sụp đổ tu tiên giới. Tiêu Dao, Lục Vũ Chi phất tay, vì đám người bày ra một hình ảnh, nghe được cái này có chút quen thuộc tên, Lý Phàm không khỏi trong lòng hơi động. Giới này tu sĩ không thích tranh đấu, chính như kỳ danh, thiên tính phóng túng, Tiêu Dao tự tại, không muốn thụ đến bất kỳ trói buộc. Này tượng ngẫu là lúc ấy Huyền Thương Tiên Chu đi ngang qua Tiêu Dao giới lúc, tại một vị dân cờ bạc trong tay mua xuống. Hình ảnh biến động, một vị y phục làm lũ nhếch nhác hán tử xuất hiện ở trước mặt đám người. Niên đại quá xa xưa, hình ảnh tái hiện không phải rất ổn định, thỉnh thoảng nhảy vọt, thanh âm cũng lúc đứt lúc nối. Bất quá lại cũng không ảnh hưởng đám người hiểu lúc đó sự tình lên cuối cùng. Cái đồ chơi này, thế nhưng là cái không hơn không kém bảo bối. Các ngươi thu nó, tuyệt đối không lỗ. Nhếch nhác hán tử trà sát dưới đũng quần, lại tiến đến trong tay ngửi ngửi. Tùy tiện nói ra, cái này tượng ngẫu, tựa hồ thật có chút phi phàm. Nhưng ngươi chào giá 10 vạn thượng phẩm linh thạch, thực sự quá cao, vượt ra khỏi quyền hạn của ta phạm vi. Hình ảnh bên ngoài, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Cái này là năm đó tại Tiêu Dao giới hành thương. Gọi, Giả Sơ, đúng Giả Sơ, đúng là hắn hoàn thành khoản giao dịch này. Đồng thời nghiêm ngặt dựa theo Tiên Chu điều lệ chế độ, đem quá trình giao dịch toàn bộ hành trình ghi chép lại. Đệ đơn bảo tồn. Chúng ta mới có thể tại vạn năm về sau. May mắn nhìn đến lúc ấy hình ảnh. Lục Vũ Chi vì Lý Phàm giới thiệu nói. Chỉ tiếc, vị này Giả Sơ, tại năm đó Tiên Chu phân liệt sự kiện bên trong, lựa chọn đứng ở Thương Tiên Chu một phương. Bây giờ không biết thân ở nơi nào. Lục Vũ Chi có chút tiếc nuối nói ra. Lý Phàm khẽ gật đầu, tiếp tục xem trong tấm hình phát triển. Giả Sơ đứng dậy muốn đi gấp, tựa hồ không có chút nào lưu luyến, mà trước kia một mặt chẳng hề để ý nhếch nhác hán tử. Nhất thời gấp, kéo lại Giả Sơ, bồi vừa cười vừa nói, ngại giá cả cao có thể nói lại nha. 8 vạn, 8 vạn là được, chỉ là 8 vạn thượng phẩm linh thạch. Đối với các ngươi đại danh đỉnh đỉnh Huyền Thương Tiên Chu mà nói, quả thực cũng là chín châu mất sợi lông. Giả Sơ cũng không thèm để ý cầm thật chặt chính mình. Cái kia nhếch nhác hán tử hai tay, hắn chỉ là không nhanh không chậm nói. Chúng ta Huyền Thương Tiên Chu mặc dù ra đại nghiệp đại, nhưng cũng không thể là vì một không biết ngọn ngành tượng ngẫu. Phí tổn 8 vạn linh thạch, 3 vạn linh thạch, đã là ta có thể quyết định mức cực hạn. Số tiền lại nhiều một chút, liền muốn báo cáo, thực sự quá phiền phức, không bằng không làm khoản giao dịch này. Giả Sơ ngữ khí mực phần quả quyết, 3 vạn, người cái này cũng ép tới quá độc ác. Nhếch nhác hán tử lẩm bẩm, bất mãn hết sức, người ngại giá cả thấp, cũng có thể tìm Tiêu Dao giới bản thổ thương hội đi thu. Giả Sơ thản nhiên nói, nhếch nhác hán tử gãi gãi đầu, cũng không tiếp lời. Tiêu Dao giới bản thổ thương hội, kỳ thực cùng chúng ta Huyền Thương Tiên Chu có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nói là chúng ta Tiên Chu ở vào Tiêu Dao giới chi nhánh cũng không đủ. Cái này nhếch nhác tu sĩ cũng là biết được điểm ấy, cho nên mới hậm hực không có trả lời. Lục Vũ Chi giải thích nói, cuối cùng lại đi qua một vòng cò kè mặc cả. Cổ Sơ cuối cùng lấy 4.5 vạn linh thạch, đem cái này tượng ngẫu mua xuống, giao phó linh thạch trước đó. Giả Sơ đột nhiên hỏi, cái này tượng ngẫu, ngươi được từ nơi nào? Nhếch nhác hán tử thần sắc, nhất thời biến đến cảnh giác lên. Giả Sơ nhàn nhạt chỉ một bên ghi chép quang ảnh bóng. Chỉ bất quá làm theo phép, ngươi không nói cũng có thể. Bất quá tiếp theo nếu như cái này tượng ngẫu xảy ra vấn đề gì, chúng ta sẽ còn tìm ngươi.